Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, Tần Vương Huyền Thương, 8, chương 359, Tần Vương Huyền Thương, 8, Vu Ly trầm mặc, không có trả lời nàng. Lâu dài sau, nàng nghe được một tiếng thật dài thở dài. Sau đó hắn đi ra ngoài, đóng cửa lại, dài dòng trong mộng, chỉ còn lại có nàng một người. Trọng Quỳ mở to mắt, ngơ ngác xem trên đỉnh đầu trần nhà, thế nào lại là này mộng? 7 năm phía trước, nàng đã từng mơ thấy quá một lần, là đã từng Trọng Quỳ đi, khóc hô có người muốn giết nàng, đi tìm Phong Mạch cầu cứu. Mà hiện tại, nàng nói muốn sát của nàng nhân, là Vu Ly sao? Nàng trong miệng nàng, là ai đâu? Ngực có chút nặng nề, đầu cũng thật choáng váng. Trọng Quỳ nâng lên thủ đến nhìn, trên cổ tay bị rắn cắn quá địa phương, biến thành 2 cái rất nhỏ dấu răng, có người giúp nàng trị liệu xà độc đi, là ai đâu, hôn mê phía trước, kia đỏ tươi thân ảnh, Vu Ly sao, trong lòng có điểm nhi vui sướng, nếu là Vu Ly thì tốt rồi, ít nhất không là đàn cửu, nên cảm ơn trời đất, nàng xốc lên chăn đứng lên, trên người một lần nữa đổi qua quần áo. Là một bộ phổ thông nữ trang, trắng trong thuần khiết màu hồng cánh sen sắc, đối Vu Ly hắn thật yên tâm, hắn là quân tử, thay quần áo loại chuyện này, tự nhiên sẽ giao cho thị nữ. Nàng ở một gian rộng rãi sáng ngời trong phòng, nhất phiến khắc hoa bình phong cách phòng trong cùng gian ngoài. Trong phòng bày biện rất nhiều tinh mỹ khí cụ, tráng lệ, cũng không hội tục tằng di động khoa. Chủ nhân hẳn là có điểm thưởng thức nhà giàu mới nổi linh tinh đi. Trọng Quỳ bĩu môi, loại này thưởng thức khẳng định không là Vu Ly. Vu Ly là cái thích chi âm chi kỳ quân tử, đọc nhiều sách vở, kiến thức rộng rãi, thưởng thức nhất lưu, bất quá, mặc kệ là ai nàng đều hẳn là cảm tạ một tiếng. Trọng Quỳ ngồi ở giường, thượng sửa sang lại một chút tóc cùng quần áo chuẩn bị ra đi xem. Nhưng mà còn chưa có hành động liền nghe được có người nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Rón ra rón rén đi vào đến, kia động tĩnh thật nhỏ, nhưng làm sao có thể giấu giếm được Trọng Quỳ lỗ tai. Nàng sợ run một chút, loại này động tĩnh lén lút, không có khả năng là Vu Ly, là phòng ở chủ nhân đã trở lại sao. Nàng vội vã sửa sang lại quần áo, ở bên giường tọa thật sự đoan trang. Trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, ít nhất cũng muốn có lễ phép một chút đi, nhưng là tưởng tượng là hoàn mỹ. Hiện thực là, tinh mỹ khắc hoa bình phong mặt sau, một chương dữ tợn đổ máu mặt bỗng nhiên thăm dò đến. Thống khổ rên rỉ, cứu cứu ta chết hảo thảm a, kia mặt quỷ hé miệng ba. Từng ngụm huyết liền nhổ ra, Trọng Quỳ thực tại kinh ngạc một chút, theo bản năng bay lên một cước. Đem bình phong đá bay, cái kia mặt quỷ cũng đi theo bình phong cùng nhau bay ngược đi ra ngoài. A, tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, hơi kém ném đi nóc nhà. Kia mặt quỷ té trên mặt đất, còn không kịp có động tác gì, đã bị một chân hung hăng dẫm nát máu chảy đầm đìa mặt quỷ thượng. Trang quỷ làm ta sợ, Trọng Quỳ cắn răng, nàng cái quỷ gì chưa thấy qua, thực quỷ giả quỷ đều phân không rõ sao. Ngay từ đầu thật đúng bị liền phát hoảng, bất quá rất nhanh sẽ phản ứng đi lại, này nơi nào là cái gì quỷ, rõ ràng liền là có người dở trò quỷ. A, đau đau đau, bị nàng đạp lên mặt nhân ai kêu rên kêu đứng lên. Người này xú nha đầu, người dám đối ta như thế vô lễ, ta đi nói cho tổ mẫu, chém đầu của ngươi. Nguyên bản Trọng Quỳ chỉ tính toán cho hắn một chút nho nhỏ trừng phạt. Không truy cứu, ai biết nghe hắn như vậy nghi hoặc, cơn tức tăng, lùi đi lên, hài để ở của hắn mặt quỷ thượng nghiền 2 hạ, ấn cái trước hài ấn, nàng chán ghét nhất loại này, ba ta là XX tên. Bản thân không bản sự, liền nâng ra cha mẹ huynh đệ 7 đại cô bát gì cả thúc thúc thúc bá bá ra ra nãi nãi tổ mẫu tổ. Phụ đến, đều là một đám bại hoại. Hết chương.